Chương 240, Tà Giang Sơn 15. Nhìn thấy Phương Nương quả nhiên cùng Khương San sang lên, Viên Thư Ngưng cảm thấy hơi an. Chỉ muốn thằng ngu này có thể chế tạo ra càng nhiều chủ đề, mọi người liền sẽ dần dần quên nàng đã từng bị treo ở trên cây chuyện. Biểu ca cũng không hề từ bỏ muốn đem Khương San cưới về nhà trong ý nghĩ, dù sao ai làm đương gia chủ mẫu nàng cũng không có cái gì, tả hữu sẽ không là nàng Viên Thư Ngưng chính là. Đối với không thể cho biểu ca cung cấp bất luận cái gì trợ lực Viên gia, cô mẫu là tuyệt đối sẽ không cân nhờ ả cờ, cho nên Viên Thư Ngưng ngược lại là hy vọng Khương San có thể làm các nàng đương gia chủ mẫu, dù sao nàng bao cỏ một cái, biểu ca chắc chắn sẽ không cảm mến nàng. Cho nên nàng mụ mụ rất thanh tỉnh, chỉ dựa vào lần này cớ, cùng cô mẫu náo loạn mấy ngày. Kỳ thật nguyên bản cô mẫu liền có ý nghĩ này, bất quá là muốn chờ chính chủ sau khi vào cửa, bằng không mà nói, chính đầu nương tử còn chưa tới, trước làm cái tiểu thiếp, làm sao đều sẽ làm cho lòng người trong không thoải mái. Cô mẫu cu nở dê rõ ràng tùy ý nhà mẹ đẻ dạng này na ho xuống dưới đối với người nào đều không tốt, rất có thể ảnh hưởng đến Diêu Lăng Dực tại Khương gia trong lòng hình ảnh. Thế là hai nhà hẹn xong, một chờ qua hết năm lập tức lặng lẽ nhấc nàng nhập môn. Viên Thư Ngưng đối với hiện nay hết thể hoạt động là không thể không tham gia lại nhất định phải không làm người khác chú ý tránh trong nhà không ra xã giao, sẽ để cho người cảm thấy chột dạ. Ba cái cô nương cùng nhau rơi xuống nước, chỉ có nàng là bị Đại Hoàng Tôn cứu lên, cái này mẫn cảm thời điểm nếu là đóng cửa không ra, khó tránh khỏi để người mượn cớ. Chỉ cần đem ngu như lơn ở Phương Nương đẩy ra ngoài ngăn đỡ mũi tên, mọi người chậm rãi liền sẽ không nghị luận nữa nàng. Viên Thư Ngưng từ trước đến nay hiểu được giấu kín ẩn nhẫn, nàng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời chính mình là quý nữ bên trong thứ nhất, nàng chỉ cần ngăn chặn mấy cái đệm lưng, không làm sỉ nhục kia thứ nhất đếm ngược coi như thắng. Tả Khanh Mân bình yên đứng ở bên cạnh, một câu chưa phát, chỉ đem một đôi mắt thỉnh thoảng tại Lâm Tịch trên người quét tới quét lui. Hiện tại Diêu Văn Trạm tâm tâm niệm niệm đều là thế nào đem Khương San đem tới tay. Cái này khiến Tạ Khanh Mân lòng tham đau nhức. Nhưng là nàng bất lực. Nàng cảm thấy nàng cùng Viên Thư Ngưng ra sao tương tự. Bất quá có một chút khác biệt chính là, Viên Thư Ngưng làm tiểu thiếp liền vừa lòng thỏa ý, nàng Tạ Khanh Mân không. Nàng ngoại tổ là tiền triều thanh lưu danh túc, phụ thân của nàng là tại lúc tráng niên lại bộ thị lang, đã ẩn ẩn có lại bộ thượng thư người nối nghiệp tình thế. Một khi lại bộ thượng thư trí sĩ, nàng rất có thể chính là tân nhiệm lại bộ thượng thư đích trưởng nữ. Xứng đôi một cái hoàng tôn cu nở dê không tính quá trèo cao đi. Cho nên Tả Khanh Mân trong kế hoạch mặt, tốt nhất là để Khương San dơ bẩn thanh danh, đến lúc đó hai người bọn họ cùng một chỗ nhập phủ, địa vị không khác nhau chút nào, nàng Tả Khanh Mân liền chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, một khi Khương San giá trị bị ép khô. Chính là nàng theo thế giới này biến mất thơ y điếm Diêu Văn Trạm không là bình thường nam nhân. Tạ Khanh Mân rất sớm đã nhìn ra hắn cũng không phải vật trong ao. Hắn có thể có vô số nữ nhân, nhưng là có thế công khai đứng. Ở bên cạnh hắn bô y tiếp hắn cùng hưởng thiên hạ này, nhất định phải là Tạ Khanh Mân một nữ nhân. Lớn nhất vinh quang liền là thê tử bằng phu quý, mẫu bằng tử quý, dưới một người, trên vạn vạn người. Nàng Khương San bất quá là cái bị làm hư bao cỏ. Dựa vào cái gì có được hoàng hậu vị trí Lâm Tịch tu luyện mấy ngày 20 đoạn cẩm, bao nhiêu cũng có chút bổ ích. Ngũ thức toàn bộ triển khai tăng thêm tinh thần lực phụ trợ, làm sao lại không biết có hai đạo sáng rực ánh mắt vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Xem đi, dù sao coi như ngươi nhà nhìn trên một tháng, La Ho Tư vẫn như cũ đẹp như vậy đẹp đát. Thô bị vũ phu thế nào Lâm Tịch nhàn nhàn hỏi lại. Bởi vì bọn hắn có võ công ở trên người, cho nên mới sẽ đem người khác treo trên cây. Phương Nương cơ hồ muốn giống lên. Nữ nhân này đầu óc có bệnh, người của toàn kinh thành đều biết chỉ có bọn họ Khương gia mãng phu giặc cướp mới động một chút lại đem người treo trên chặt cây. Nhanh đem nữ nhân này bắt lại, nàng cùng người khác thông dâm Lâm Tịch đột nhiên chỉ vào Phương Nương kêu lên. Phương Nương quả là nhanh muốn hỏng mất, Khương San miệng lưỡi bén nhọn không nói, còn luôn là kẹp quấn không rõ. Người có bệnh à, giữa ban ngày, dựa vào cái gì nói xấu ta, dựa theo vị cô nương này ngươi lo gì, có công phu trong người người liền có khả năng là đem ngươi treo ở trên cây người, như vậy đồng lý, ngươi thông dâm công cụ cu nở dê mang ở trên người, ta có lý do hoài nghi ngươi khả năng cũng là người như vậy à, có lỗi sao lời này Lâm Tịch mặc dù nói lệch ra quá nhiều, miễn cương coi như cũng có lý. Có thế bất kể thế nào, ngươi cũng coi là trong kinh thành quý nữ, nhất là nơi này vẫn là định vương phủ. một cái khuê các thiên kim, ngôn ngữ thô tục như vậy vô lễ, há miệng liền nói ra loại kia bất nhã ngôn tử, cũng chỉ có Khương gia mới có thể xem nàng như cái tròng mắt đồng dạng sủng, gác qua trong nhà mình coi như không nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, QNZ đuổi từ đường thành tu hoặc là dứt khoát chết bệnh phương nương bị chắn lại phải nghẹn lời, hơn nữa như thế vạn chúng nhìn chừng. Chừng bị nói câu nói như thế kia, lệ chính mình nói lại nói không lại nàng, nhất thời xúc động phẫn nộ, âm thanh kêu, ngươi cái tiện bại hoại, như thế hung hăng càng quái, ăn nói bừa bãi, ngươi đây là muốn bức tử ta à, kia thì cùng chết đi. Nói xong mất lý trí nàng thế mà đối Lâm Tịch một đầu đánh tới. Lâm Tịch nhẹ nhàng linh hoạt quay người lại, làm bộ rút ra tay háo tránh né bộ dáng, ngân châm trong tay lại đối phương nương hai cái huyệt vị nhanh chóng đâm tới. Sau đó phương nương liền không có đầu như con ruồi phanh một chút đụng phải Tả Khanh Mân. Tả Khanh Mân lần nữa đến cái mông đôn, rắn rắn chắc chắc ngồi dưới đất, đâm đến mắt trợn trắng. Lâm Tịch vội vàng chạy đến trước gót chân nàng, nàng mắng ngươi là tiện bại hoại, ngươi đã làm gì tội ác tẩy trời, chuyện ngươi làm sao còn muốn giết chết người ta, ta cảm thấy ngươi người này trung thực, không giống nàng nói như vậy a. Tả Khanh Mân hô hấp đều đau nhức, nàng làm không rõ ràng, bất quá chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Lần trước trực tiếp bị đụng trong nước đi, làm cái hàn khí nhập thể, lần này lại không hiểu ra sao bị đụng, lệnh nàng còn cái gì đều nói không nên lời. Tả Khanh Mân trước ngực ngạo nhân thanh tàng cao nguyên kem chút bị một chút cho ra công thành tuổi đạt chậu gỗ địa, lần này đâm đến cực nặng cực đau nhức, nàng cũng không biết là bị đụng gãy xương ngực vẫn là bị đâm đến đau sốc hồng, dù sao là một câu nói không nên lời, chỉ dùng tay chỉ Lâm Tịch. Liên chiến run tay đều cùng lần trước kinh người tương đồng. Tả Khanh Mân mang đến nha hoàn vội vàng muốn đem tiểu thư nhà mình dịu dắt đứng lên, Lâm Tịch chặn lại nói, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích tiểu thư nhà ngươi, nàng hiện tại có khả năng làm bị thương xương cốt, nếu là tùy tiện di động, đứt gãy xương cốt đâm tới nội tạng cũng không phải chơi. Nha hoàn kia nhìn tiểu thư nhà mình đau toàn thân đều đang phát run, há miệng thở phì phò, lại một chữ đều nói không nên lời, liền bờ môi đều bầm đen phát tím, nước mắt liền chảy xuống, không tự giác cãi lại. Còn không phải là bởi vì ngươi, hai người các ngươi cãi nhau vì cái gì đụng tiểu thư nhà chúng ta. Lâm Tịch nhàn nhạt nói ra, Tả tiểu thư, quý phủ nha đầu thật có quý củ, nói chuyện cu nở dê tốt có đạo lý, cũng không phải ta đụng ngươi, cái này đều có thể quái đến trên người ta, xem ra ta là vận số bất lợi, gần nhất vẫn là ít đi ra ngoài đi. Ta nhìn ta hay là không vào đi, cùng định vương phi nương nương 18 học sĩ cuối cùng là duyên bang một mặt ta. Rõ ràng ta đều làm ra tốt như vậy thơ tới. Đám người dừng lại mắt trợn trắng, ngài gọi là thơ sao? Tiệm thuốc Bích Liên được không? Bên cạnh Diêu Lăng Sung thấy nàng thế mà nói đi là đi, nhất thời khẩn trương, nếu thật là đi, mẫu phi cùng mình không phải toi công bận rộn một trận.